Đại thời đại 1958, chương 11 thu hoạch ngoài dự kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia là đồng chí Alexios, chủ tịch KGB. Serov chỉ Alexios đang mặt đỏ tưng bừng, nói: "Do bọn tôi hiện giờ đang say rượu cho nên không cần thiết phải quấy rầy bọn tôi." "Vậy được, tôi không làm phiền mọi người nữa." Zalali có chút luống cuống đáp. Serov xua tay ra hiệu mình không để ý. Đối với loại thanh niên vừa mới tham gia công tác này, Serov cũng không cần thiết nhất định phải tắt mặt mới xong, như vậy sẽ có vẻ quá hẹp hòi. Hơn nữa địa vị hai người hiện tại đã cách nhau rất xa, sau này càng không có liên quan gì, nếu không có gì bất ngờ quỹ tích của hai người sẽ chỉ đụng nhau ở đây, sau đó sẽ nhanh chóng bay về hai hướng khác biệt. Cạn ly, sau khi hóa thân ma men, Serov trước nay không hề kiêng dè gì, chức vụ chủ tịch KGB giờ này cũng hoàn toàn vô dụng, Serov trong trạng thái say rượu cũng là hữu tâm vô lực để trêu chọc mỹ nữ, đối thủ chỉ có một, đánh gục hắn trên bàn rượu mới là mục đích của một con ma men, những chuyện khác đều không quan trọng. Hai cô gái Valia và Asawa lúc này không lôi kéo nổi sự chú ý của Serov, Alexios thì đã sớm mặc kệ họ, men rượu giống như virus tiềm ẩn trong cơ thể người Nga, một khi có cơ hội bộc phát thì đều không thể cứu vãn nổi. Tớ nói này, ở cung văn hóa uống đến mức thế này không phải có chút không phù hợp sao? Sớm bị hai người Serov coi như người vô hình, Asawa cúi đầu nói, tóc mái màu nâu che giấu suy nghĩ hiện lên trong mắt. Cán bộ cấp cao Liên Xô chúng ta sao lại ra cái đức hạnh này? Tớ cũng không biết, nhưng mà cậu dám ngăn cản người của KGB sao? Valia cũng thấp giọng đáp, ánh mắt đảo qua xung quanh, may mà vừa rồi hai nhân vật chính còn coi như tỉnh táo chui vào trong một góc. Có điều nhìn chai rượu rỗng càng lúc càng nhiều trên bàn, trong lòng không khỏi cảm thấy khó xử, tình huống này thân là thư ký hẳn là nên khuyên bảo một chút mà không phải nghe lệnh đi lấy thêm mấy chai, số chai rượu trên bàn cũng có một phần công lao của hai cô gái. Được, hôm nào tôi nhất định phải tới tổng bộ các anh tham quan. Serov líu hết cả lưỡi, nói, tôi đã sớm tò mò với KGB rồi. Không phải tôi khoe chứ, dù là một hòn đá bước vào trong KGB, bọn tôi cũng có cách làm nó mở miệng nói chuyện. Alexios nói năng lại càng linh tinh, khiến hai người Valia ở đây càng thấy xấu hổ. Cứ xác định như thế. Serov loạng trà loạng choạng đứng dậy, vỗ vỗ vai Alexios, bộ dạng anh em ta rất là thân, làm hai người xem duy nhất vô cùng bất đắc dĩ. Nhân viên KGB xưa nay lục thân bất nhận, lôi kéo quan hệ về cơ bản là không thể, trừ phi ngươi là máu mủ trực tiếp với người ta, nếu không cần bắt là vẫn cứ bắt. Biểu hiện của Serov đã có chút vượt giới hạn. Yuri, anh uống nhiều rồi, để tôi đưa anh về thôi. Valia bước lên kéo tay Serov nói, Asawa ánh mắt xoay tròn, không biết là đang nghĩ chuyện gì. Tôi cần cô đưa à, Serov ở một cái. Cô muốn làm phản phải không? Tôi chỉ nghe có đàn ông đưa phụ nữ về, cô sao lại ngược đời. Ở chuyện đến thế này Valia cũng chỉ có thể nhắm mắt đưa chân, nói. Đồng chí Alexios, Yuri đã uống nhiều rồi, hai người chúng tôi muốn đưa anh ấy về. Alexios yên lặng gật đầu, khóe mắt quét qua phía Serov, ánh mắt giống như đang nhìn một tên cặn bã sức chiến đấu bằng 5-6 chai vodka. Alexios xử lý ít nhất 4 chai, không phải nói hắn hiện tại còn chưa uống nhiều mà là vẫn còn dư lực. Serov thì rõ ràng là đã đến cực hạn, tình hình này đương nhiên là không thể tiếp tục. Được rồi, tôi cũng chuẩn bị về tổng bộ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alexios đứng dậy, thiếu chút nữa lại ngồi phịch xuống, bước chân miễn cưỡng coi như bình ổn, rời đi. Hai người Valia một trái một phải đỡ Serov, bước chân nặng nề quá sức làm cả hai đều toát hết mồ hôi. Chú ý ảnh hưởng một chút. Serov giống như đột nhiên tỉnh táo lại, lên tiếng, nhưng hai người còn chưa kịp cao hứng thì Serov đã dùng hành động chứng minh cho họ thấy thế nào gọi là hồi quang phản chiếu, triệt để say gục, trọng lượng vụt đổ dồn xuống, thiếu chút nữa ép ngã hai người đẹp. Lê bước nặng nề, hai người chung quy cũng tống được Serov vào trong ô tô, giờ lại có một vấn đề xuất hiện trước mặt họ, đó là Serov sống ở đâu? Valia, cậu không biết cấp trên của mình sống ở đâu? Asawa tức cười hỏi, tập thể của bọn họ và chúng ta không cùng một chỗ, làm sao tớ biết được? Valia bực bội đáp, có vẻ rất bất mãn với tình huống đó, tại sao họ lại được ở khu tập thể cao cấp, không phải nói bình đẳng sao? Hai người Valia lại phải chen chung một chỗ, vậy chúng ta đưa anh ta đi đâu? Gương mặt Asawa thoáng qua một sắc thái kỳ lạ, hỏi. Đây đúng là một vấn đề khó. Phòng làm việc chắc chắn là không được, say đến thế này mà đưa tới phòng làm việc, đến ngày mai cả hai người đảm bảo là bị điều chuyển vị trí, bí thư thứ nhất say khướt bị người của cả trụ sở nhìn thấy, còn gì để nói nữa. Không có giao lưu, hai người đỡ Serov về ký túc xá của mình, tốn mất hôi lâu tránh qua gác trực mới quẳng được Serov lên giường. Mệt chết mất thôi, sao Serov nặng thế không biết, Asawa oán thán, bây giờ làm thế nào? Cũng không phải sợ có người đến điều tra, tất cả đều là người trưởng thành cả rồi, tự nhiên là không ngại gì. Vấn đề vô cùng đơn giản, hai người đi đâu ngủ? Nếu không chúng ta tới phòng làm việc nghỉ tạm một hôm. Valia đề nghị, cho xin đi, cậu làm sao biết anh ta uống say xong có biến thân không? Asawa chỉ Serop đang nằm như thằng chết trôi trên giường, nói. Chẳng may lúc nữa lên cơn say, nôn mửa đầy ra phòng thì làm thế nào? Vậy thì phải làm sao? Hay là chúng ta ngủ chung, chăm sóc anh ta một lúc chờ đến lúc ngủ dậy là được? Valia đề xuất, hả, đôi mắt vốn đã không nhỏ của Asawa vụt mở rộng thêm 1,5 lần. Giờ cậu còn muốn kéo theo cả tớ vào, thế thì có lợi gì cho tớ chứ? Thứ nhất anh ta không phải là sếp trực tiếp của tớ, tớ làm ở bên ban tổ chức nhé. Thứ hai, cũng không phải tớ mời anh ta đi cung văn hóa chuyến này, là cậu. Thứ ba, tớ có bạn trai rồi, không có nghĩa vụ chăm sóc anh ta. Asawa dứt khoát từ chối. Không sao, bọn mình hai người, anh ấy giờ say thế này, không sao đâu. Valia khuyên nhủ, tớ biết đương nhiên là không sao. Vấn đề không phải chuyện đó, tớ chăm sóc cho bạn trai là lẽ dĩ nhiên rồi. Asawa nói, như bây giờ Serop say đến thế này, đương nhiên là không có chút uy hiếp nào, cho nên một người hay hai người không có gì khác biệt. Nếu một mình cậu đã có thể giải quyết được vấn đề thì đừng kéo theo tớ vào nữa. Đây là lãng phí nghiêm trọng sức sản xuất, thế nhé tớ đi đây. Asawa không để Valia có cơ hội biện bác, cửa đóng cái sập lại sắt đứt câu chuyện. Valia mất một lúc mới định thần lại được, giống như không dám tin bạn mình lại cứ thế mà đi được, nhìn Serop nằm trên giường cảm thấy rất khó xử, cố gắng đẩy hắn nằm ngay ngắn lại, thầm nghĩ, đi lấy chút nước nóng đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký túc xá tập thể không có phòng tắm riêng, muốn tắm rửa phải đi ra nhà tắm công cộng cách đó 500 mét, may mà trong tòa nhà có cung cấp nước nóng, nếu không mỗi sáng ngủ dậy đánh răng rửa mặt cũng là tự làm tội mình. Xách hai bình nước nóng bước vào, Valia cảm thấy trên người rất khó chịu, hẳn là vì mồ hôi chảy ra dính hết lên quần áo, nhìn Serop chỉ thiếu nước ngáy vang trên giường, Valia cảm thấy tự chăm sóc mình trước vẫn quan trọng hơn, về phần Serop lấy cái khăn lau lau mặt là được rồi. Đứng trước sự lựa chọn, Valia rõ ràng là nghiêng về bản thân, sau khi xác nhận Serop thật sự đã ngủ, Valia cởi quần áo, không thể không thừa nhận đổi một góc nhìn khác, thân hình Valia càng thêm bốc lửa, áo váy không thể che giấu được đường cong mềm mại mà đầy đặn của cô, nửa đoạn bắp đùi thon thả mịn màng lộ ra bên ngoài, mắt cá chân tròn trịa, bàn chân trắng nõn như ẩn như hiện, năm đầu ngón chân sơn màu hồng phấn nhìn càng kiều diễm gợi cảm. Đương nhiên, cửa ra vào khóa chặt cùng rèm cửa kéo kín đều có thể làm chứng, chỉ cần đánh nhanh thắng nhanh, con lợn chết đang nằm trên giường sẽ chẳng nhìn thấy gì cả. Serop kiếp trước lúc nào cũng nhung nhớ nhân sinh sẽ có thu hoạch ngoài dự kiến, đến khi thu hoạch ngoài dự kiến thật sự tới gõ cửa thì lại quyết đoán lựa chọn dùng vodka bật chít, hiệu quả không được lý tưởng cho lắm. Cách chương.